Bạn trai tôi là Gangster Boss Đại Nhân. Boss Đại Nhân, góc chuyện audio.com. Mọi ánh mắt chú ý về phía tôi. Tôi chỉ cười trừ, xin phép, em ra ngoài nói chuyện đờ ti một tí ạ. Tôi ngượng ngùng nói, bước ra ngoài tôi bắt máy. Alo, có gì không Lan? Tôi hỏi, sao mày bắt máy lâu thế? Lan bực bội nói, tao đang làm việc mà. Tôi giải thích, dù sao Lan là đứa ít kiên nhẫn nhất trong ba đứa. Vậy hả, tao định báo cho mày một tin tức khẩn cấp đây. Lan vui mừng nói, tin gì, tôi không hiểu hỏi, tao vừa nghe một tin tức đáng quý cho tụi mình đây. Đó là, Phi Luân Hải sẽ biểu diễn, quảng bá cho khu vui chơi giải trí Thiên Sinh mà công ty mình hợp tác với bên công ty Tiêu Gia và một phần nhỏ của thương gia họ Tần gì đó á. Thú vị chưa ha ha, Lan vừa cười vừa nói. Gì, mày nói thật chứ, tôi bất ngờ nói. Thật, tao đang định nhờ Tiêu Hoàng cho cái vé để vào xem nè. Lan nói, cùng lúc đó, trong quán ăn, mọi người chắc chắn là sẽ mời Phi Luân Hải quảng bá cho khu vui chơi giải trí chứ. Tiêu Hoàng nhấn mạnh hỏi, vì sao ư? Vì nếu mời họ thì hai đứa bạn than mê nhóm nhạc thần tượng đó sẽ gào lên đòi đi cho bằng được và Hoàng chính là nạn nhân bị tra tấn. Chắc chắn rồi dù sao bây giờ họ cũng là những người trong giới trẻ yêu thích. Cả trẻ em cũng thích nữa. Tần Vũ nói, và mọi người ai cũng đồng ý cả nên Tiêu Hoàng nhà ta không thể không đồng ý. Hai. Đành vậy, Hoàng thở dài như sắp chuẩn bị có chuyện xảy ra vậy. Đúng lúc đó, tôi quay vô với khuôn mặt không còn gì để tươi hơn nữa. Ngồi xuống mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng làm nó sợ đến phát run luôn á. Boss nhìn thấy có chuyện không ổn hỏi. Hai người có chuyện gì mà nhìn nhau ghê vậy? Boss lên tiếng, dạ đâu có việc gì đâu ạ. Tôi đánh trống lảng, nếu vậy thì buổi họp kết thúc. Chúng ta sẽ đi tham quan nơi này để chuẩn bị cho cuộc biểu diễn hai tàu sau. Boss nói rồi đứng dậy nói. Rồi đến quầy trả tiền. Những người còn lại thì đi ra chờ. Tôi thấy cơ hội tốt đến gần Tiêu Hoàng. Hoàng, mày biết mày phải làm gì chưa? Tôi hù dọa nó, làm gì? Nó lo sợ nói, vé xem buổi biểu diễn thì tính sao? Tôi vừa nói vừa dùng nụ cười sát thương đều nhất để hỏi. À khi nào có tao đưa, nó nói, vậy là còn biết điều đấy. Nếu không thì tao cho mày không còn cô gái được nữa đâu. Tôi dọa nó thấy mà vui. T.G. Không ngờ không ngờ. Thì ra chân chân là người đáng sợ như thế. Sau khi tham quan xong thì về công ty. Trên xe tôi và boss chẳng nói với nhau lời nào cả. Vì cả hai cùng ngượng đó mà. 30 phút trước, tôi đi phía sau các mỹ nam vì sao ư? Vì đi gần họ sẽ bị các tia lửa điện của mấy cô gái xung quanh bắn chết đó. T.G. Vẫn biết sợ là gì hả? Khi tôi đang ngó xung quanh xem có gì vui không thì vấp cục đá, á, tôi vô tình hét lên mà người thì cứ lao về phía trước. Không biết sao boss nghe tiếng la của tôi quay đầu lại thì tôi đã lao về phía boss rồi. Do quá bất ngờ nên tôi đã đè lên boss, tình hình là boss nằm phía dưới, tôi được ở phía trên. Bốn mắt nhìn nhau, à không phải cộng thêm 8 con mắt của 4 người còn lại nữa chứ. Định đứng dậy thì ô no, một trái banh từ đâu rơi chính xác vào đầu tôi. Từ cách mặt boss 3 cm giờ thì còn lại 0 cm á. Tình hình bây giờ đã gay cấn. Tôi đã vô tình hôn boss trước bao nhiêu người rồi hu hu hu. Tôi và boss như hóa đá cỡ khoảng 1 phút thì hắc hắc. Nè chân, bộ mày tính để cái trạng thái này suốt đến đêm luôn hả? Hoàng nheo mắt châm chọc nói. À hà, xin lỗi sếp, em không cố ý, tôi vội vàng đứng dậy mà hai má đỏ lên trông thấy. Không có gì đâu, boss thấy tôi đứng dậy thì cũng đứng dậy phủi cát dính trên quần áo mà cũng ngượng ngùng nói. Im xin phép ra nhà xe đợi chào mọi người. Tôi nói xong nhanh 3 chân 4 cẳng chạy đi ra chứ nếu không ở đó có nước bị xấu hổ chết. T.G. Chứ không phải ngại nhìn môi người nào đó hay sao? Mọi chuyện từ đó mà ra đó, tôi được trở về tận nhà mà không ai nói với ai một lời cả. Chỉ có khi boss đưa về tôi mới cảm ơn rồi chạy nhanh vào nhà thôi. Tim tôi đập liên hồi khi nghĩ về cái chuyện đó. T, G, ôi trời. Sao mấy lần trước boss hôn thì chẳng nói. Lần này hôn thì lại. Tôi lắc đầu, lấy hai tay bóp bóp vào hai má cho tỉnh lại không được nghĩ nữa. Rồi đi tắm, tắm xong thì đã 6 giờ 30 rồi. Tôi lật đật ra siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn. Trên đường đi về tôi thấy có hai người già đang bị cướp tiền hay sao á. Tôi chạy lại vào con hẻm gần đó quan sát, thấy có ba thanh niên bị bầm một con mắt đã lấy tiền của người già rồi mà còn tính đánh ông lão kia nữa. Tôi tính xông lên nhưng tôi làm gì biết võ chứ. T, G, bó tay. Tôi dùng mẹo vậy, tôi la và giả tiếng bước chân có người chạy đến. Chỗ này nè mấy chú cảnh sát ơi. Tôi nói rồi giả tiếng bước chân đang chạy. Nè tụi mày cảnh sát đến chạy đi. Một tên bầm mắt hoảng loạn nói. Hai người nhớ đó, trước khi đi tụi nó cũng không quên nói câu đó lại với hai người gài kia. Tôi thấy tụi nó chạy rồi. Tôi bước ra đến gần hai người đó. Phát hiện là hai cụ già đẹp lão. T, G, hai người già cũng không tha. Ông bà không sao chứ ạ? Tôi ân cần nói, rồi dìu cụ ôn đang tái xanh mặt đi. Ta không sao cảm ơn cháu. Cụ bà dịu dàng nói. Ông bị sao thế ạ? Tôi lo lắng thấy cụ ông đang trắng bệch ra. Ông ấy hồi nãy dùng quá sức đánh mấy tên kia mỗi người một đấm nên giờ đang tăng xông. Cụ bà lo lắng giải thích dìu cụ ông đi. Tôi không sao đâu bà đừng lo. Cụ ông không muốn cụ bà lo nên nói. Nhà ông bà ở đâu cháu đưa về ạ? Chứ ở đây nguy hiểm lắm. Tôi ân cần nói. Nhà chúng ta ở xa lắm. Lúc nãy muốn đi bộ ở đớ nên mới. Cụ bà như muốn khóc nói. À, hay ông bà đến nhà cháu ngồi chờ con hai người đến đón nha. Tôi nói, vậy làm phiền cao quá. Cụ bà nói, không sao đâu ạ, giúp người là việc nên làm mà. Tôi cười nói, rồi dìu cụ ông về nhà. Nhà cháu hơi bừa bộn nên ông bà thông cảm. Tôi ngại ngùng nói, nhà cháu cũng gọn gàng mà. Cụ bà nói, thì ông bà uống nước ấm đi cho tỉnh táo lại ạ. Tôi nói rồi đưa hai ly nước ấm ra cho hai người. Ô cháu thật chu đáo đúng không ông? Cụ bà vui vẻ nói. Ốp, cụ ông mỉm cười đáp lại. Định mời hai người đó dùng cơm thì có tiếng xe bên ngoài kêu len. Tôi ra mở cửa thì, cách trương.